Chương 379, ngươi còn đồng tình ta. 2 năm. Sáng sớm hôm sau, Ski Dạ từ cỡ tì nạ trong phòng đi tới, sau khi đi ra phát hiện những người khác đã sớm đã thức dậy. Các ngươi lên đủ sớm a ha ha, hẳn là nói cách khác, phải nói ngươi bắt đầu quá vãn. Cỡ tì nạ còn đang ngủ giấc thẳng sao? Tsu nạ liếc Ski Dạ liếc mắt, sau đó hỏi. Ân, cỡ tì nạ có điểm vệ vải, cho nên còn chưa thức dậy. Còn như cỡ tì nạ vì sao vệ vải, cái này tin tưởng không cần Ski Dạ nói, Tsu nạ các nàng cũng có thể minh bạch. Ngươi đã thức dậy, vậy thì đi đi. Tsu nạ lôi kéo Ski Dạ, sau đó liền chuẩn bị xuất phát làng sương ngủ. Chờ một chút ta còn không có ăn cái gì đâu. Các ngươi cuối cũng vẫn phải chờ ta ăn một chút gì lại đi. A Ski Dạ biểu thị chính mình còn không có ăn điểm tâm đâu. Không ăn một bữa cũng không chết đói, đi nhanh một chút. Tsu nạ bất mãn lôi kéo Ski Dạ, phía sau theo Hỉ Nạ Tạ còn có Hạ Nạ Bì hai tỷ muội. Hạ Nạ Bì, nhớ kỹ sau khi trở về không nên quay lại. Cả dìn hướng về Hạ Nạ Bì phất phất tay. Hành, ta phải trở về tới. Đi ở phía sau Hạ Nạ Bì nghiêng đầu qua chỗ khác. Hướng về cả dìn tức giận hừ một tiếng, tức giận giống như một con tức giận phụ gù kỳ giống nhau. Cả dìn cười cười, chứng kiến Hạ Nạ Bì cái này bộ dáng tức giận, liền không nhịn được 973 cười, thảo nào Ski Dạ đại nhân thích khi dễ Hạ Nạ Bì. Nhanh lên A Tsu Nạ tay nhỏ bé chọc chọc Ski Dạ, để Ski Dạ sử dụng không gian thuật mang theo các nàng đi qua. Chẳng lẽ không có thể đi tới đi không? Ski Dạ hướng về Tsu Nạ hỏi. Quá mệt mỏi. Tsu Nạ bĩu môi. Có thể sử dụng không gian nhận thuật đi qua, cần gì phải còn muốn tốn sức đi tới đi đâu. Được rồi, con heo lười. Ski Dạ lập tức sử xuất hoàng tuyển hí dậy xa cả, sau đó bước vào đen nhánh trong cánh cửa không gian, để phản ứng lại Tsu Nạ thở phì phò đuổi theo. Tỷ tỷ ta nhóm cùng nhau. Hạ Nạ bị lôi kéo Hỉ Nạ Tạ tay, chính cô ta có thể không dám tiến vào, đen như mực không gian động chân có điểm sợ. Vạn nhất xuất hiện sai lầm. Đem nàng cho truyền tống đến cái gì không biết tên địa phương làm sao bây giờ Hạ Nạ Bì cái tiểu nha đầu này vẫn đủ cẩn thận. Các lộ bỉ chữa Hỉ Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bì các nàng qua đây sau đó, liền thấy Tsu Nạ truy sát Hỉ Dạ chẳng cảnh. Tsu Nạ tỉ tỉ nỗ lực lên A Hạ Nạ Bì hướng về Tsu Nạ nỗ lực lên, rất muốn nhìn đến Tsu Nạ giáo huấn khi dễ của nàng Hỉ Dạ chẳng cảnh. Hạ Nạ Bì, ngươi cư nhiên trái lương tâm gọi Tsu Nạ tỉ tỉ tấm tắc. Ski Dạ tránh được Tsu Nạ đánh tới nắm tay, sau đó trở lại Hạ Nạ Bì bên người, nhìn Hạ Nạ Bì vô cùng khẩn trương. Ngươi có ý tứ Tsu Nạ lúc này sẽ không thoải mái, chẳng lẽ lại muốn cầm tuổi của nàng mà nói sự tình sao? Tsu Nạ phát thệ nếu như Ski Dạ dám nhắc tới lời nói, tuyệt đối đem hắn một quyền đánh thành lục bính. Khao y khao y, không có có ý gì, chúng ta nhanh đi hỉ ủ gạ tộc địa A. Ski Dạ nhìn thật muốn phát hỏa Tsu Nạ, cảm giác mình cũng không cần tìm đường chết. Ngược lại Tsu Nạ thật muốn đánh hắn, hắn còn không có biện pháp hoàn thủ. Đi tới Hỉ ủ gạ tộc địa, Hỉ Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bì đi gặp các nàng mụ mụ, Ski Dạ tự nhiên chưa cùng lấy đi qua. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ Si lúc này, đại khái hẳn là ở Mỹ Dục Đại Lâu văn phòng, mà bây giờ Hỉ ủ gạ nhất tộc người chủ sự là Hỉ ủ gạ Hỉ Dạ Si, cho nên Ski Dạ tìm được rồi Hỉ ủ gạ Hỉ Dạ Si. Tìm được Hỉ ủ gạ Hỉ Dạ Si cũng tránh hảo tìm được rồi Nạ ạ Kỳ. Người này lúc này đang cùng Hỉ ủ gạ Hỉ Dạ Xì nhàn nhã uống rượu. Bất quá khi nhìn đến Hỉ Dạ cùng Tsu Nạ qua đây sau đó, Nạ ạ kỳ chợt một ngụm rượu phun ra ngoài, văng Hỉ ủ gạ Hỉ Dạ Xì vẻ mặt. Lao tỉ, sao ngươi lại tới đây? Nạ ạ kỳ liền vội vàng đứng lên, thấp phẩm nhìn tỉ tỉ Tsu Nạ. Lúc đầu bị Nạ ạ kỳ văng gương mặt Hỉ Dạ Xì, khi nhìn đến Tsu Nạ sau đó, sờ sờ ly khai, trực giác nói cho hắn biết hiện tại đi vì thượng sách. Còn như Nạ A Kỳ, trước vì hắn mặc niệm một cái. Lao tỷ ngươi vừa rồi gọi Lao tỷ Tsu Nạ vốn là khó coi biểu tình, trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Nạ A Kỳ, để Nạ A Kỳ nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Sau đó Nạ A Kỳ u hoán nhìn về phía Ski Dạ, Ski Dạ làm sao đột nhiên mang theo hắn tỷ tỷ tới rồi, căn bản cũng không có cho hắn một tia chuẩn bị. Trước giờ nói với hắn một tiếng cũng tốt ta, hắn cũng có thời gian chạy trốn. Cái kia, ta không phải là đang nói nhĩ lão. Nạ ạ kỳ nỗ lực cứu lại mình một chút sinh mệnh, cầu sinh dục vẫn là rất mãnh liệt. Đi tìm chết. Tsu Nạ một quyền đánh bẹp đi qua, lúc đầu phía trước ở Ski Dạ nơi đây bị điểm khí, vừa lúc phát tiết ở Nạ ạ kỳ trên người. Phanh nạ ạ kỳ không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay, thân thể khảm nạm ở tại cách đó không xa trên núi giả, vẻ mặt thảm hề hề dáng vẻ. Dù nạ ngươi hạ thủ nhẹ một chút, nhưng chớ đem nạ ạ kỳ đánh chết. Ski giả kéo Suna, cái này nếu không phải là nạ ạ kỳ có tiên nhân thể, sợ rằng thực sự bị đập chết. Kỳ thực Suna lúc này cũng cực kỳ không có ý tứ, không phải nàng muốn ra nặng tay, mà là Suna quen. Trước đây buồn bực đánh đuổi Ski giả thời điểm, Suna chính là sử dụng khí lực lớn như vậy, mà Ski giả chẳng có chuyện gì. Điều này sẽ đưa đến Suna lúc này xuất thủ không có đúng mực, đem nạ ạ kỳ đánh thảm hề hề. Ta đi nhìn nạ ạ kỳ thế nào. Ski giả đi tới, sau đó từ trên núi giả đem nạ ạ kỳ cho khu đi ra, đồng thời sử dụng trưởng tiên thuật cho nạ ạ kỳ trị liệu một cái. Thì phu cứu ta. Nạ ạ kỳ sợ hãi cầm lấy Ski giả, chính mình lao tỉ quá bạo lực, thiếu chút nữa thì đem hắn đánh chết, chỉ có thể cầu Ski giả cứu hắn một mạng. Ai, thật đúng là bi thảm a. Ski giả nhìn nạ ạ kỳ, nhìn không được khẽ lắc đầu. Cái kia nạ ạ kỳ, ta cũng không phải cố ý xù nạ ngượng ngùng đi tới. Bất quá chứng kiến Su Na đi vào, Na A Kỳ lập tức liền lăn một vòng đứng lên, nhanh cùng Su Na kéo dài khoảng cách. Tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là kéo ra điểm khoảng cách tốt, ta có cảm giác an toàn. Na A Kỳ cách rất xa hướng về Su Na nói rằng, ta còn có thể đánh chết ngươi hay sao? Su Na tức giận giơ lên nắm tay, sợ Na A Kỳ lập tức trốn ở Hy Dạ phía sau. Ta còn thực sự sợ ngươi đánh chết ta. Na A Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Vừa rồi hắn không phải là thiếu chút nữa thì bị đánh chết sao, lão tỷ thực sự là càng ngày càng bạo lực. Sau đó nạ ạ kỳ dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Sĩ Dạ, ai, có lao tỷ cái này bạo lực nữ người, nạ ạ kỳ cảm thấy Sĩ Dạ cũng rất đáng giá đồng tình. Sĩ Dạ không có đọc tâm thuật, nếu như biết nạ ạ kỳ tâm lý suy nghĩ gì nói, tuyệt đối ở nạ ạ kỳ trên nót phách một cái tát. Ngươi còn đồng tình ta trước hết nghĩ muốn chính mình kế tiếp làm sao vượt qua a. Còn có thời gian tới đồng tình hắn. Huống chi Sĩ Dạ cái này may mắn một đời một dạng sinh hoạt, cần phải có người đồng tình sao? Chắc là vô số người ước ao mới đúng. Tỷ tỷ đại nhân, ngài muốn đi qua, làm sao không nói trước cho ta biết một tiếng đâu, ta tốt tự mình nên tiếp. Nạ ạ kỳ bóp mị nhìn Sĩ Dạ. Thật mất mặt. Sĩ Dạ bụng mặt, nạ ạ kỳ cái này bóp mị dáng dấp thật mất mặt, vội vàng đem người này từ bên cạnh mình đẩy ra. Chê cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hai anh, nếu như ta trước giờ thông báo ngươi, ngươi chỉ sợ sớm đã chạy. Tu nạ ánh mắt nhìn chằm chằm nạ ạ kỳ, thật sự cho rằng nàng không biết hay sao nạ ạ kỳ cúi đầu. Đây cũng là sự thực, nếu quả như thật biết Su nạ phải tới, nạ ạ kỳ tuyệt đối sẽ không kịp chờ đợi chạy trốn. Hắn chính là đặc biệt gánh tâm cương tay thuyết giáo. Then chốt cũng không phải thuyết giáo đơn giản như vậy, chủ yếu là Su nạ sẽ động thủ a. Đều nói quân tử động khẩu không động thủ, thế nhưng Su Na cũng không phải quân tử. Âm thầm ở trong lòng than thở một tiếng, sau đó trong lòng lần nữa oán giận Sĩ Dạ, vì sao không nói trước thông báo hắn một tiếng đâu, làm hại chạy trốn đều chạy không thoát.